Vẫn muốn yêu em như ngày xưa, chiếc lá cuốn trôi trong chiều mưa, chỉ có nỗi đau nhạt nhòa trong tim. Hãy cất bước đi cho lòng đau, xóa hết bão giông trong lòng nhau, cuối phố bóng ai một chiều đơn côi. Xin hãy đến một lần rồi xa nhau, xin mang theo những ái ân ngọt ngào. Biết nhưng dù chắc người dành cho tôi, nhưng tôi không tin, tôi không tin. Tình yêu anh đã một lần đã chốt về người, cho dù nước mắt rơi, tình yêu chỉ mãi là cho đủ thế. Rơi tình yêu chỉ mãi